Con rể quyền quý, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lập đứng ở cửa hội đông y miệng ngốt một điếu thuốc lá, trong đầu còn đang suy nghĩ về lời nói mà hôm qua Trương Thác nói với ông ta. Bây giờ ông ta thật sự muốn gặp được người thanh niên kia ngay lập tức. Cách nói và cách kiến giải của đối phương đối với đông y hiện đại mà nói có cảm giác vượt trước thời đại, còn có tay nghề y thuật kia của anh ta, nếu có thể lấy ra lần nữa để cho mọi người chiêm ngưỡng học tập, đối với toàn bộ giới y học mà nói thật sự là việc cực kỳ đáng mừng. Nhưng trong lòng Diêm Lập cũng hiểu rõ, thế giới rộng lớn như vậy, muốn gặp lại một lần nữa, nói dễ hơn làm. Diêm Lập thở dài một tiếng, đi vào hội đông y, vừa vào cửa đã nghe thấy bên trong hội ầm hò hét một đám người, không ngừng gào lên cốt đi, não tàn vân, van, sao lại thế này? Diêm Lập nghi ngờ tử, hỏi một câu, nhìn về phía trước lại đúng lúc nhìn thấy Trương Thác từ trong đám người đi ra, lần này khiến cho Diêm Lập xúc động đến sắp ngất rồi, ông ta vội vàng cất bước chạy nhanh hơn. Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ, Diêm Lập vừa chạy vừa kêu, vọt đến trước mặt Trương Thác. Tiểu sư phụ, thật trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp được anh. Diêm Lập hưng phấn, ra mặt nếp nhăn trên mặt giống như cũng giãn ra không ít vì nhìn thấy Trương Thác, cũng không tính là trùng hợp, sao vậy? Trương Thác có chút không kiên nhẫn hỏi một câu, hôm nay nhìn thấy tính cách của đám bác sĩ hoa hạ này như vậy, lòng anh đã nguội lạnh hơn nửa rồi. Không thể nào chấp nhận được người mạnh hơn mình, không gian phát triển cũng đã được xác định từ trước, mặc dù những người này không cách nào đại biểu cho toàn bộ nền đông y hoa hạ, nhưng có thể đại biểu cho đa số người. Diêm Lập đang định mở miệng nói với Trương Thác, hy vọng Trương Thác có thể mở một buổi giảng bài, giảng dạy cho toàn bộ bác sĩ đông y trên toàn đất nước về quan điểm của anh. Kết quả còn chưa mở miệng đã bị người ta cắt ngang, thầy giáo, thầy biết thằng danh này sao? Cậu học trò của Diêm Lập đã đi tới, vô lễ. Diêm Lập quát lớn một câu, trò, nói ai là thằng danh hả? Cụ Diêm, cụ biết người này sao? Bác sĩ, họ Vương kia cũng đi tới, trong mắt lộ nghi ngờ. Lâm Ngữ Lam vốn dĩ đã sắp bước ra khỏi hội y học, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dừng chân đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra bộ dạng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Người này ấy à? Diêm Lập cười khẽ, quen biết thì chưa dám nói, các ông có nhớ rõ vụ việc mà tôi vừa mới giảng cho các ông không? Ngày hôm qua ở trung tâm thương mại, chính vị tiểu sư phụ trước mặt này đã tiến hành chữa bệnh cho người bệnh đấy, y thuật như vậy, chính bản thân tôi cũng cảm thấy không bằng được. Trong lúc Diêm Lập nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến trên mặt những người còn lại đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Ngữ Lam đứng cách đó không xa, cô nghe được rất rõ những lời Diêm Lập nói, cô bất giác nhếch khóe miệng gợi cảm cười nhẹ, lần này không phải vì lời nói của Diêm Lập mà hạng mục này có cơ hội lật ngược tình thế, mà đơn giản vì Trương Thác, vì Trương Thác lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của cô. Cụ Diêm, người trẻ tuổi mà ông vừa nói đến kia chính là anh ta. Chấm, hội trưởng Mã có chút không dám tin. Đúng vậy, Diêm Lập gật gật đầu, không ngừng thổn thức, ngày hôm qua, nếu không phải nhờ có vị tiểu sư phụ này, Diêm tôi sẽ phải trơ mắt nhìn một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi ngay trước mặt mình, y thuật và quan điểm y học của vị tiểu sư phụ này là điều mà tất cả chúng ta ngồi đây đều phải học tập. Lời nói của Diêm Lập khiến cho tất cả những bác sĩ đang có mặt đều trợn to hai mắt. Miễn đi, Trương Thác phất phất tay, tôi không dạy nổi những người kiêu ngạo đâu. Trương Thác mở miệng nói, vừa nói xong anh không thèm để ý đến những bác sĩ này nữa, sải bước đi ra khỏi hội y học. Tiểu sư phụ dừng bước, Diêm Lập vội vàng ngăn Trương Thác lại. Cách ông ta ngăn cản Trương Thác khác hẳn thái độ hùng dữ vừa nãy của bác sĩ Vương, vô cùng chân thành. Tại sao tiểu sư phụ lại nói như vậy? Diêm Lập cứ luôn miệng tiểu sư phụ, đó là vì ông ta thật sự tán thưởng y thuật của Trương Thác. Trên con đường học vẫn phải lấy người thành đạt làm đầu, cho dù Diêm Lập có già hơn Trương Thác đến hơn 50 tuổi cũng không dám tự cho mình là người đi trước. Diêm Lập hỏi xong, phát hiện Trương Thác cũng không thèm để ý đến mình, ông ta lại chú ý đến sắc mặt của hai học trò của mình đều rất khó coi, còn những bác sĩ khác cũng lộ ra vẻ xấu hổ, nói, có phải vừa nãy các ông đã làm mất lòng tiểu sư phụ rồi hay không hả? Diêm Lập liếc nhìn mọi người một vòng, chất vấn ngay tại chỗ, cụ Diêm, là như vậy, vừa nãy vị tiểu sư phụ này, anh ta, hội trưởng Mã cười, cười xấu hổ với Diêm Lập, kể lại chuyện vừa rồi một lần nữa, làm càn, quả thật quá càn quấy. Diêm Lập đập dầm một cái lên chiếc bàn gỗ trước mặt, thảo nào tiểu sư phụ nói Các ông kiêu căng ngạo mạn, các ông không coi ai ra gì như vậy, không phải. Kiêu căng ngạo mạn thì là cái gì? Thưa thầy, chuyện này cũng không thể trách chúng em được. Cô học trò của Diêm Lập cũng tỏ ra oan uổng. Chúng em nào có biết anh ta chính là người thanh niên chữa bệnh ngày hôm qua. Thầy nói chứ, hơn nữa anh ta còn nói y thuật của thầy bình thường, chúng em đương nhiên sẽ tức giận rồi. Có gì mà tức giận? Diêm Lập trừng mắt lườm học trò của ông ta. Các trò thật sự là ếch ngồi đáy giếng, nông cạn thiển cận, không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Trên đời này có rất nhiều người tài năng kỳ lạ, có rất nhiều người y thuật cao siêu hơn Diêm Lập tôi, chẳng lẽ các trò định lần lượt phủ nhận hết từng người hay sao? Diêm Lập nổi trận lôi đình ở đây, không riêng gì sắc mặt những bác sĩ này không tốt, mà sắc mặt những doanh nhân kia cũng y như vậy. Bọn họ ở đây cũng đã nghe cuộc trao đổi học thuật vừa nấy, tuy nghe không hiểu một số thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng Diêm Lập thể hiện sự kính nể với người thanh niên trong vụ việc kia, ai nấy đều có thể nghe thấy, nhưng không ai ngờ bản thân mình vừa nấy còn mang anh ta não tàn, là người bị bệnh thần kinh, lại chính là người mà Diêm Lập đã nhắc đến kiều tình thể đảo ngược lớn như vậy, không ai có thể ngờ được. Trong đó sắc mặt của bác sĩ Vương là không được thoải mái nhất, vừa nãy ông ta mắng rất hung dữ, còn bắt Trương Thác phải xin lỗi. Bác sĩ Vương mở miệng, cụ Diêm thứ cho tôi nói thẳng, cũng không phải tôi không tin lời ông, chẳng qua người này còn quá trẻ, ngày hôm qua ở trung tâm đột nhiên có người phát bệnh mà ông lại đúng lúc ở chỗ đó, ông không thể chữa trị triệu chứng của người bệnh nhưng lại được thanh niên trước mặt này chữa khỏi, hôm nay anh ta lại đại biểu cho Lâm Thị đến tham gia hội nghị đấu thầu này, chuyện này thật sự rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp, bác sĩ Vương còn chưa nói dứt lời nhưng ý tứ trong đó mọi người đều có thể hiểu được. Ông ta đang nói tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua đều có thể là diễn, tất cả mọi chuyện đều vì hạng mục hợp tác lần này giữa chính phủ và Lâm Thị. Đúng vậy đó thầy, cậu học trò kia của Diêm Lập cũng mở miệng, thầy vẫn luôn nói với chúng em đông y coi trọng nhất là kinh nghiệm, anh ta còn trẻ như vậy, cho dù tất cả mọi chuyện ngày hôm qua thật sự xảy ra một cách trùng hợp nhưng có khi nào vừa vặn trước đây anh ta từng gặp phải triệu chứng giống y như vậy mới có thể chữa trị được thì sao? Một người bệnh cũng không thể chứng minh điều gì cả, y thuật nông sâu thế nào còn phải chứng minh nhiều lần. Học trò của Diêm Lập vừa dứt lời đã nghe thấy Trương Thác hừ lạnh một tiếng, ở chiếc bàn ngay trước mặt anh đúng lúc bày ra một hàng châm bạc. Trương Thác thuận tay cầm mấy cây châm bạc lên, ngón trỏ và ngón cái nắm chặt, sau đó dùng sức cắm xuống mặt bàn. Chiều dài của châm bạc là 10 cm, Trương Thác đã cắm một nửa xuống mặt bàn. Cảnh tượng này trong mắt những doanh nhân kia tưởng như qua loa tầm thường, nhưng trong mắt những bác sĩ kia lại hoàn toàn khác biệt. Cách Trương